Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1243. Kim Tiên Cốt, trưởng binh sử, mây mù rung động, đưa tay không thấy được năm ngón đi về phía trước. Bạch Mi thỉnh thoảng thúc dục kiếm đạo đem trước mặt mây mù đánh sơ xác. Lộ ra một bộ phận trước mặt rõ ràng không gian. Nơi này vụ một mực lớn như vậy sao? Vẫy tay đuổi trêu chọc trước mặt quanh quẩn vài sương mù. Văn đạo nhân nhìn chung quanh nhìn, nghiêng đầu hỏi một bên Lục Mục Tử Kim Thiềm. Không phải là, ta tổ phụ kia đồng lứa thời điểm, nơi này còn không có sương mù sinh thành. Đã gần mấy triệu năm qua nơi này sương mù mới trở nên đậm đà như vậy. Nhưng sương mù này đến từ đâu? Không người biết. Chớ có lên tiếng, đi ở phía trước Bạch Mi đột nhiên mở miệng, văn đạo nhân cùng giọng nói của Lục Mục Tử Kim Thiềm hơi ngừng. Trước mặt sương mù dũng động, giống như là sông lớn thủy triều vọt tới, Bạch Mi tay áo bào kích động, díu rít ré dài tiếng kiếm rít xúc thế đãi phát. Sương mù giải tán, một cái trắng tinh như ngọc. Lưu chuyển vô số huyền diệu đạo văn bàn tay đột nhiên đưa ra. Tàn phá ống tay áo miễn cưỡng che lại bàn tay. Lởm chởm sắc nhọn duệ bạch cốt thủ trong lòng bàn tay. Ma quang dũng động, dẫn động nhất phương ma thổ đột nhiên hạ xuống. Bên chân thổ địa bắt đầu hóa thành mục nát hết thảy vẫn thần ma triều. Bạch Mi thi triển đủ loại bàng bạc kiếm đạo. Trọng trọng kiếm nói thần quang nổ ầm, đánh đến đem dưới chân ma thổ, đem tươi sống đánh tan. Chết đi, sâu kín kêu lên xông phá mây mù. Một người đạo bào tàn phá, hốc mắt thiêu đốt hai luồng màu đỏ tím ma hỏa bạch cốt đạo nhân. Tự nhiên thiên bách chủng ma nói bí thuật, sáng chói chói mắt, ma rách chư thiên, kim tiên cốt. Chăm chú nhìn bạch cốt đạo nhân kia một thân tản ra kim tiên khí tức xương cốt. Bạch Mi giơ quyền thượng trước, đấm ra một quyền, vạn trùng kiếm quang đồng loạt bung ra, chấn áp xuống bạch cốt đạo nhân thi triển ma đạo uy năng. Đã chết cốt, lại sống, kinh ngạc nhìn cùng Bạch Mi kịch liệt đánh giết bạch cốt đạo nhân. Văn đạo nhân thần sắc cổ quái. Này là kim tiên cốt rõ ràng đã mất đi toàn bộ tinh khí thần. Theo lý thuyết cũng đã là một nhóm phi thường chân quý thần tài. Nhưng giờ phút này chất thần tài lại thân hình linh hoạt. Giở tay nhấc chân bung ra đến kinh khủng uy năng. Mảnh này đạo tràng quả nhiên quỷ dị. Tay áo bào chấn động. Bạch Mi há mồm phát ra từng tiếng đạo hét. Dẫn động vạn kiếm trỗi lên. Hóa thành một góc kinh khủng đại trận, đem bạch cốt đạo nhân hợp vây đứng lên, một cái đại thủ hạ xuống, hóa thành nhất phương nhà tù. Phía trên kiếm khí phích lịch, từng luồng chu tiên kiếm khí rủ xuống, tư lạp vang dội, chấn áp, thân hình tựa như cao vạn trượng lầu. Quan sát trong tù bạch cốt đạo nhân, Bạch Mi tiếng như hồng trung đại lữ, tiên quang nhất trọng trọng đẩy xuống. Đem kia bạch cốt đạo người chết tử địa ép trên mặt đất. Thu khí thế, trôi giạt rơi xuống đất. Văn đạo nhân cùng Lục Mục Tử Kim Thiềm cũng xông tới. Kỳ tai quái tai, rõ ràng là vô sinh vật. Vì sao lại có này uy năng? Tò mò nhìn bị Bạch Mi trấn áp bạch cốt đạo nhân. Văn đạo nhân tắc tắc kêu kỳ lạ. Quả thật rất kỳ quái. Thúc dục kiếm trận đem bạch cốt đạo nhân ràng buộc đến trước mặt. Bạch Mi đạn chỉ bắn ra một đạo chu tiên kiếm khí. Đánh vào bạch cốt đạo trên người. Cốt thượng đạo văn lưu chuyển. Ẩn hiện nhất phương ngũ sắc hay hoa tràn ngập. Đem Bạch Mi bắn ra kiếm khí tầng tầng suy nhược. Cuối cùng chỉ ở cốt thượng lưu lại một điểm cực kỳ nhỏ vết tích. Ngũ khí triều nguyên đại viên mãn kim tiên. Vết thương chí mạng ở chỗ này, đổi lại bạch cốt đạo nhân cái ót, lộ ra một quả rộng bằng hai đốt ngón tay chỉ động. Chỉ động bên bờ, vô số tản ra chí cao ma đạo khí tức hoa văn cơ hồ phủ đầy xương sọ cái ót. chỉ một cái điểm sát. Đồng tử phóng đại, Văn đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ một cái điểm sát một tên ngũ khí triều nguyên đại viên mãn kim tiên. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Coi như là chuẩn thánh cấp cự bá lão tổ, sợ rằng cũng không có thể làm được. Những thứ này hoa văn tựa hồ chính là thúc dục này là kim tiên cốt. Tử vong sau khi còn có thể tiếp tục làm giữ nguyên nhân. Nhìn chằm chằm kim tiên xương sọ trên ót hoa văn, Bạch Mi đưa tay muốn đi chạm, trên đỉnh đầu La Thiên Ma Uyển lại đột nhiên rung một cái, rủ xuống một luồng hắc quang, ngăn trở tay hắn, không thể đụng vào. Nhận ra được La Thiên Ma Uyển hoặc giả nói là diệt thế hắc liên trở ngại, Bạch Mi không có cưỡng ép đi đụng, thu tay về. Mảnh này hoa văn rất cổ quái, ta có thể từ bên trong cảm nhận được một cổ rợn cả tóc gáy khí tức. Đại tôn, chúng ta hay là đi mau đi. Sương mù trong khu có rất nhiều như vậy, kim tiên cốt. Nếu là dừng lại thời gian dài, những thứ này kim tiên cốt càng ngày sẽ càng nhiều. Thần sắc khẩn trương nhìn chung quanh, Lục Mục Tử Kim thiềm nhẹ giọng nhắc nhở. Còn không chờ ba người bước đi bước chân, ba đầu tân kim tiên cốt đồng thời giết tới. Mau mau giải quyết hết, ta có dự cảm. Đang có nhóm lớn kim tiên cốt hướng nơi này chạy tới. Vẻ mặt khẽ nhúc nhích, mặc dù ở khu vực này thần niệm không cách nào dò xét quá xa, nhưng là thân là đại la kim tiên đỉnh phong tự giác, vẫn cho Dư Bạch Mi rất mãnh liệt cảnh kỳ. Vạn kiếm dày đặc không trung, rơi đập khắp nơi, Bạch Mi rộng lớn làm màu trắng đạo bào phảng phất trong nháy mắt che đậy thiên địa. Vô số kiếm thuật thi triển ra, thúc dục kiếm đạo cự lực, gọi ra một tòa sừng sững cao vút, kiếm đạo khí tức uy nghiêm cự sơn đỉnh, thục sơn lạc, xoay mình trở lại, Bạch Mi thở dài một hơi, trong phút chốc mảng lớn sương mù dày đặc bị thanh trừ sạch sẽ. Sừng sững cao vút, tiên khí ngang dọc, kiếm quang phiêu miểu thục sơn bóng mờ, chậm rãi rơi xuống đất. Thân ở thục sơn bóng mờ bao phủ bên dưới, Bạch Mi chiến lực nhất thời chợt tăng thập bội, vốn là bị trong trời đất này ma đạo áp chế kiếm đạo cự uy. Bắt đầu hồi phục, mát lạnh kiếm quang dũng động, Bạch Mi cổ động cự đại kiếm nói uy năng, hóa thành một tòa vô lượng kiếm hải, tiếng sóng nổ âm, đem kim tiên cốt chìm nổi trong đó. Kim tiên chi cốt chính là kiên cố nhất thần tài một trong. Một vị kim tiên nếu như vẫn lạc, hắn máu thịt sẽ rất nhanh tiêu tan, dung nhập hư không, mảnh thiên địa này, nhưng là bởi vì giữ lại kim tiên cả đời đại đạo cốt, lại sẽ lâu dài vĩnh hằng cất giữ đến, tùy ý thời gian trôi qua cọ rửa, cũng sẽ không lưu lại một đinh điểm dấu ấn. Nhưng là bây giờ, chìm nổi ở Bạch Mi nổi dậy vô lượng trong kiếm hài. Kim tiên cốt từng cái chớp mắt đều gặp nước cờ lấy trăm triệu ký kiếm lực đánh. Dần dần, kim tiên cốt thượng những thứ kia sáng chói rực rỡ, tượng trưng cho đại đạo thâm ý đường vân bắt đầu từng chút bị phai mờ xuống. Mà những dấu vết này biến mất, cũng có nghĩa là này là kim tiên cốt sắp hoàn toàn bị hủy diệt. Bạch Mi bên này không có áp lực chút nào tiêu khiển này là kim tiên cốt. Một bên văn đạo nhân cũng tiến triển thuận lợi. Phô thiên cái địa mũi đen quần tướng kim tiên cốt nặng nề vây quanh. Mặc dù kim tiên cốt mỗi một lần xuất thủ cũng có thể giết chết mấy tỷ mũi đen, nhưng là văn đạo nhân thả ra mũi đen lại cơ hồ vô cùng vô tận. Những thứ này nhìn như nhỏ yếu văn trùng, tướng mạo cùng phổ thông văn trùng như thế, nhưng kỳ thực đều là văn đạo nhân cái này khát máu hắc kim muỗi huyết đích phân thân. Những thứ này khát máu hắc kim muỗi thật chặt vây quanh kim tiên cốt, nhỏ dài khẩu khí, mỗi một lần đốt cũng có thể thô bạo từ trên người kim tiên cốt keng đi một bộ phận đạo ngân. Gom ít thành nhiều, nước chảy đá mòn, vốn là nói uẩn tràn ngập, hàm chứa cường đại uy năng kim tiên cốt, ở ức vạn khát máu hắc kim muỗi đốt, cơ hồ là ở mắt trần có thể thấy tốc độ xuống. Trở nên ảm đạm vô quang đứng lên, hai vị đại tôn. Nếu là thuận lợi mà nói, có thể tới hay không giúp ta một chút. Khổ khổ ngăn cản kim tiên cốt công kích, lục mục tử kim thiềm không ngừng kêu khổ. Mặc dù hắn là cường đại khác thú huyết mạch, lại được bạch mi điểm hóa, hóa thành hình người, nhưng là đối mặt đến kim tiên đạo cốt vẫn còn có chút lực không hề bát. Chỉ có thể bằng vào một thân mạnh mẽ ra thịt lực phòng ngự. Ở kim tiên cốt dưới sự công kích, miễn cưỡng tàn xuyễn, liếc về liếc mắt ở kim tiên cốt công kích khổ khổ ủng hộ lục mục tử kim thiềm. Bạch mi cười lắc đầu một cái, xòe tay phải ra, hóa thành một cái bàn tay to lớn, một cái bắt đang ở công kích sáu lục mục tử kim thiềm kim tiên cốt. Ném vào trong kiếm hải, thúc dục kiếm hải sôi trào lên vạn trượng sóng lớn vòng xoáy. Khuấy động phai mờ đến kia hai cổ kim tiên cốt, chỉ chốc lát sau hai cổ kim tiên cốt liền chỉ để lại trong suốt như ngọc hai khối xương trán. Còn lại đạo cốt, tất cả lấy phai mờ ở mịt mờ trong kiếm hải, nhặt lên hai khối xương trán ở trong tay vuốt ve, vào tay lạnh như băng dịu dàng xúc cảm hạ, ẩn núp là hai cái bền chắc không thể gãy chí thuần đại đạo. Một đạo pháp lực chuyển vận vào một khối trong đó xương trán chung. Bỗng nhiên đạo âm chiến minh, kim quang địa dũng, vô số tiên quang tia sáng kỳ dị hóa thành lóa mắt dị tượng bay lên. Ở những dị tượng này tối trung ương, một đóa chập chờn lắc nhẹ, diễm lệ động nhân hỏa hoa đứng lặng bất động. Này tia lửa nhìn như bình tĩnh, vốn lấy bạch mi nhãn lực, lại có thể từ trong cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đang ở ẩn núp. Nổ mạnh chi đạo, hỏa chi đại đạo hạ tiểu đạo một trong. Xem ra khối này xương trán trung ẩn chứa chính là chỗ này nhiều chút kim tiên trước người chủ tu. Nói, trong tay giống vậy nắm một khối trong suốt xương trán. Văn đạo nhân học thức uyên bác, là hồng hoang đại năng. Một mực thì nhìn ra bạch mi trong tay xương trán thả ra ngoài chính là nổ mạnh chi đạo hình chiếu. Những thứ này xương trán trong có một vị kim tiên trọn đời cảm ngộ. Nếu dùng cái này vật bồi dưỡng đệ tử, cơ hồ có một nửa tỷ lệ đào tạo được một vị kim tiên đến. Vật này chân quý a. Chắt lưỡi lật trong tay xương trán, văn đạo nhân rất là lấy làm kỳ. Kim tiên tuổi thọ tiếp cận với vô hạn, trừ phi là nhận được một ít nhân tố ảnh hưởng. Nếu không dưới tình huống bình thường, kim tiên chi cảnh liền đại biểu trường sinh. Nếu như có một vị kim tiên bởi vì một ít nguyên nhân sắp vẫn lạc, trừ chết trận, cơ hồ toàn bộ kim tiên cũng sẽ ở trước khi vẫn lạc. Tìm một cái cực kỳ bí mật địa phương, yên lặng hóa đạo, cho nên thượng giới trong vũ trụ lưu thông kim tiên cốt cực kỳ thưa thớt. Về phần xương trán, càng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Bây giờ phát giác kim tiên xương trán thậm chí có thần kỳ như vậy công hiệu. Văn đạo nhân tâm lý đều bắt đầu động niệm, muốn không nên ở chỗ này chờ một chút, nhiều hơn nữa tiêu diệt một ít kim tiên cốt, gom bọn họ xương trán. Không được, thấy văn đạo nhân đậu ở chỗ đó, bạch mi tự nhiên biết hắn đang có ý gì. Vừa định mở miệng, một đạo kinh khủng ý niệm ầm ầm hạ xuống, thẳng đánh vào La Thiên Ma Uyển trên, chỉ nửa bước lâm vào mặt đất. Bạch mi nhanh như tia chớp hướng ý niệm hạ xuống ngọn nguồn nhìn lại. Một người mặc nặng nề hắc giáp, hai mắt đỏ thắm uy nghiêm bóng người, chính cư cao ra lệnh quan sát bọn họ, là trưởng binh sử, thét chói tai lên tiếng. Vẫn đối với trưởng binh sử cực đoan sợ lục mục tử kim thiềm nhìn một cái trưởng binh sử xuất hiện, gương mặt chỉ một thoáng biến thành khó coi màu đất, hai chân run lên, còn kém không trực tiếp quỳ xuống. Bọn người ngoại tặc, dám can đảm lén xông vào tổ điện. Cả người ma uy chấn động, khí tức kinh khủng, đảo loạn toàn bộ không trung phong vân. Trưởng binh Sử tiếng như địa ngục giống giận, bên này vừa mở miệng, Lục Mục Tử Kim Thiềm trực tiếp liền sụi lơ trên đất, mặt xám như tro tàn. Đây chính là trưởng binh Sử ngước mắt nhìn trên bầu trời hắc giáp trưởng binh Sử. Bạch Mi giơ tay thi triển Tuyệt Luân Kiếm Đạo, sét đánh ngang tai, ban ngày hiện lên, ánh kiếm màu trắng như tuyết trong nháy mắt hóa thành ra biển chân long. Tê thét lên hướng trưởng binh Sử công tới, đối mặt Bạch Mi công kích, trưởng binh Sử lạnh rên một tiếng, mà đạo cuồng uy chấn đãng. Đấm ra một quyền đó là thiên địa thất sắc, càn khôn băng tán, thái sơn áp đỉnh quyền ảnh cùng ra biển chân long kiếm quang lần lượt thay nhau mà qua. Trong một sát na, hắc bạch phân chia hai mặt, nổ ầm ngạch tiếng nổ, vén lên mảng lớn sương mù, thổi bay trăm trượng đất sét, lao xuống phía dưới. Trưởng binh Sử hoàn toàn toát ra chính mình thân là ma tổ bộ hạ mênh mông ma uy. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa đều bắt đầu trở nên tối mờ một mảnh. Không biết nơi nào truyền tới giống giận gầm thét, đem mảnh không gian này tạo thành một nơi đáng sợ tử vong chi địa. Oanh một tiếng vang thật lớn rơi trên mặt đất, trưởng binh Sử trên thân thể dấy lên một tầng mực như vậy nồng hắc hỏa diễm. Này cổ ngọn lửa khiến người ta cảm thấy không tới một tia nhiệt độ. Có thể vẻ này khí tức hủy diệt, lại để cho văn đạo nhân cũng nhíu mày. Trưởng binh Sử từng bước ép tới gần, vẻ này nhiếp nhân khí diễm, phiên giang đảo hải. Một giây kế tiếp, Bạch Mi động, bước ra một bước, thiên địa rung, sát hướng trưởng binh Sử, ma đạo sát pháp, kiếm đạo bí thuật đụng vào nhau. Một quyền đánh vào trưởng binh Sử rắn chắc hùng giáp trên. Bạch Mi quyền diện bị đau. Trưởng binh Sử hắc giáp lực phòng ngự kinh người. Một quyền đi lên, không chỉ không có thương tổn đến hắn, ngược lại chấn chính mình tay trái đau nhức, hắc viêm sôi sùng sục. Trưởng hai tay binh Sử nắm một quả đại ấn, hóa thành hai thanh trọng chùy. Chùy thượng ma đạo hoa văn trải rộng, lũ quỷ dị kỳ tà lực lượng dương nanh múa vuốt như gió bão mưa rào đánh chưa bao giờ quá một khắc ngừng nghỉ. Người khoác giáp dày trưởng binh Sử là Bạch Mi gặp gỡ cường địch chung có thể nói khó giải quyết nhất một cái, không chỗ nào bất lợi. Kiếm quang ở trưởng binh Sử hắc trước mặt giáp liên tục không công mà về, mà trưởng binh Sử mênh mông ma đạo sát pháp cũng đã để cho Bạch Mi thuần trắng đạo bào dính vào huyết, không thể phòng vệ trưởng binh Sử một đòn sống bàn tay. Bạch Mi xương sườn liên tiếp đứt gãy mười mấy căn, đau nhức trong nháy mắt bầy kín toàn thân, cả người huyết khí bay lên. Chữa trị thương thế, giơ tay lên sờ khóe miệng của đi vết máu, Bạch Mi giơ tay ngăn lại chuẩn bị tiến lên hỗ trợ văn đạo nhân. Trong cơ thể một cổ hỗn độn sắc trạch huyết dịch bắt đầu theo thương thế khép lại. Rong ruổi ở Bạch Mi tứ chi bách hài. Hai tròng mắt bộc phát trắng như tuyết sáng ngời. Bạch Mi ở ngực nhấn một cái. Gãy xương sườn nhanh chóng phục hồi như cũ. Hai tay lăng không ấn xuống khẽ giơ lên. Đầy trời gào thét kiếm quang theo bị Bạch Mi động tác biến mất không còn một mống. Phảng phất là giờ khắc này hắn đã bỏ đi tấn công tự đắc. Đây là phía sau, thấy Bạch Mi động tác, văn đạo nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, dưới chân rậm, hóa thành một con góc đỉnh cuồng nghiêu trưởng binh Sử khỏa kẹp này cuồn cuộn hủy diệt hắc viêm. Đạp nát dưới chân đại địa, chấn động chư thiên hoàn vũ, tựa hồ là lại kiên cố phòng ngự. Cũng sẽ tan vỡ ở trưởng binh Sử lần này dưới sự công kích. Hiển hách hung uy giết tới trước mặt, thiên địa cuồng chấn, tiếng sấm điện tiếu. Lúc này, Bạch Mi tay trái hư không nhấn một cái. Thật lớn tối cao, kiếm uy vô địch, thiên địa thất sắc, chư thiên kinh hãi một vệt vết kiếm. Tựa như một mảnh trầm xuống lông chim, nhẹ nhàng đè ở trưởng binh Sử trên vai. Oanh long long long ầm ầm, khắp đại địa toái bể thành vô số khối. Trưởng binh Sử mắt lộ ra chấn động, nằm trên đất, đầu vai hắc giáp phủ đầy đáng sợ vết nứt, mà hết thảy này, tất cả đều xuất xứ từ với mới vừa Bạch Mi một tay vận lên một màn kia vết kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.